Chương 297, chỗ nào đến nữ tướng? Linh thương quân đội bên trong, cái kia bị mọi người bảo vệ màu tiểu tướng, vợ y ma là một nữ tử giả trang Khương Ly ngoại ý muốn, đồng thời, trong mắt cu nở dê bởi vậy nhiều hơn mấy phần ấm áp. Chỉ sợ là nhớ tới đã từng người nào đó. Chỉ là, cùng người kia khác biệt, nữ tử trước mắt, dù cho mặc nam trang, cũng vô pháp che giấu khỏe mắt nàng trung lưu lộ ra mềm mại. Phàm là con mắt không mù người, đều có thể xem thấu nàng hóa trang. A trên lưng ngựa nữ tử, bị dọa đến kinh hô một tiếng, trên đầu mang theo màu đều lệch ra chút. Bất quá, nàng y hề nguyên không quên nả mở chặt tờ dao găm trong tay, hướng về Khương Ly phương hướng nhắm chặt hai mắt vùng vẫy mấy lần. Nàng cái kia mấy lần, để thần lực tiết ra ngoài. Khương Ly hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này, thế mà còn có thần quân tam trọng tu vi. Chỉ là đáng tiếc, nàng mặc dù có dạng này tu vi, thế nhưng lại cực ít có cùng người giao thủ kinh nghiệm, lại thêm phía trước trên chiến trường bị hù dọa, giờ phút này quả thực chính là yếu ớt không chịu nổi. Khương Ly thu lại kiếm khí, trong tay đánh ra một vệt ánh sáng, cái kia ánh sáng rời khỏi tay, tản mát ra bí trận khí tức, hóa thành một cái bền chắc vô cùng dây thừng, bay thẳng đến loạn vùng trùy thủ thiếu nữ trước mặt, đem nàng một mực trói lại. Loảng xoảng thiếu nữ trùy thủ rơi vào trên mặt đất, bị trói chặt nàng hoảng sợ trợn to hai mắt, đáng thương mà bất lực nhìn về phía Khương Ly. Một loại quật cường cảm xúc, theo trong mắt của nàng dâng lên. Tất nhiên bị ngươi bắt, ngươi liền giết ta, ta giết ngươi làm gì? Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay khẽ vồ một cái kia thiếu nữ bay thẳng cách thiên mã trên lưng, hướng về Khương Ly mà đi. A thiếu nữ phát ra hoảng sợ gọi tiếng, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, nhưng thủy trung thoát khỏi không được trên người dây thừng. Nháy mắt, thiếu nữ liền đến Khương Ly trên tay. Khương Ly một tay nhấc sợi dây, tay kia lại lần nữa vung ra khủng bố thần lực, đem hôn chiến bên trong người đẩy lui, cưỡng chế kết thúc chiến đấu. Bị ép tách ra song phương, giờ phút này cái kia linh thương thần quốc một phương, chỉ còn lại mười mấy người còn tại kéo dài hơi tàn chống cự lại, mà Khương Ly chính mình mang tới trăm người, ngược lại là không có tổn thất một người, chỉ là có một ít thân thể bên trên bị thương. Chủ tử của các ngươi, đã trong tay ta, các ngươi nếu còn muốn tiếp tục động thủ, liền tự mình liền. Khương Ly dẫn theo trong tay thiếu nữ, đối linh thương quân đội mười mấy người trêu tức nói. Cái này mười mấy cái linh thương tinh binh thấy thiếu nữ bị bắt, trên mặt lập tức lộ ra quá sợ hãi biểu lộ. Nhìn thấy bọn họ lơ đãng toát ra đến biểu lộ, Khương Ly hai mắt híp híp, trong khỏe mắt lóe ra ý vị không rõ quan mang. Thả ra ta ngươi hoặc là giết ta, hoặc là liền thả ta thiếu nữ tại Khương Ly trong tay giãy giụa. Khương Ly cụp mắt nhìn nàng một cái, nhưng nghiền ngẫm mà nói, ngươi nếu dám lại giãy giụa một cái, ta liền giết bọn hắn một người. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ lưng lập tức cứng đờ, cũng không dám nữa động đậy một cái. Thế nhưng, nàng nhưng ngẩng đầu, cặp kia như mai con ánh mắt bên trong, chiết xạ ra hận ý nhìn về phía Khương Ly. Nàng hận cùng không hận, Khương Ly cũng không thèm để ý lúc này, nàng đã nhìn về phía cái kia mười mấy cái linh thương tinh binh, nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Xem ra, đây là cái đau lòng chủ tử của các ngươi. Tiếp xuống, ta liền muốn nhìn xem các ngươi có hay không yêu thương nàng. Nói cho ta, nàng là ai nếu không nói, hoặc là lời nói dối, ta liền lại trên người nàng cắt một đao. Quân trưởng, trực tiếp siêu hồn chẳng phải là càng thêm dễ dàng vệ cương thêm mắm thêm muối một cái. Cái kia mười mấy cái linh thương tinh binh lập tức sắc mặt trắng nhợt, thần sắc biến đến hết sức khó coi. Bọn họ dù cho không nói, nếu là bị siêu hồn, giống nhau là không cách nào che giấu, đến lúc đó hại còn là không hẹn mà cùng. Bọn họ đều nhìn về cái kia bị Khương Ly nhấc trong tay thiếu nữ. Hèn hạ vô sỉ thiếu nữ không dám động đậy, chỉ có thể dùng ngôn ngữ nhục mạ. Nhưng, Khương Ly nhưng là cái cũng không để ý những lời này nhục mạ người. 3. Hai Khương Ly chăm chú bọn họ, kiếm khí trong tay bắt đầu phát ra thản nhiên quan mang. Một nàng là chúng ta linh thương thần quốc linh tức công chúa tại Khương Ly đếm ngược đến một thời điểm. Linh thương cái kia mười mấy người bên trong, có một thanh âm đồng thời hô lên. Công chúa thế mà để bọn hắn bắt lấy linh thương thần quốc công chúa vệ cương cùng Chu Kiều, còn có còn lại 98 người, trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Bắt sống một cái công chúa, kia là bao lớn quân công không hẹn mà cùng, trăm người trên mặt đều hiện lên ra kích động vui mừng. Trong lòng, đối Khương Ly càng là bội phục không thôi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì bắt một cái công chúa. Khương Ly trong tay thiếu nữ, cắn răng, quai hàm phình lên, hốc mắt thường đỏ. Đôi mắt ướt át. Khương Ly cười đến càng đẹp, nhìn về phía cái kia mở miệng người, tiếp tục hỏi, đã là công chúa, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cường chiến trường phía trên công chúa là trộm chạy đến, chúng ta là công chúa bên người thân vệ. Người kia cúi đầu trả lời. Quân trưởng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Vệ cương kích động nói. Khương Ly ánh mắt chớp động một cái, phân phó mọi người, mang lên cái này công chúa, còn có những tù binh này, chúng ta trở về. Trở về làm gì? Tự nhiên là đòi hỏi quân công Hạo Tuấn thần quốc, Linh Thương thần quốc biên giới chiến trường phía trên, chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Song phương quân tướng đều đánh cho khó hòa giải. Tại thần vực, chiến tranh không phải vì bảo vệ quốc gia, mà là vì thành lập bất hủ công huân chém giết thanh âm, trên chiến trường liên tiếp. Trên mặt đất, hư không bên trên, đâu đâu cũng có chiến trường kịch liệt. Thiên Long Doanh đại soái, tòa trấn trung quân, chỉ huy toàn tuyến chiến đấu. Đột nhiên, hắn phát hiện tại chiến trường cạnh góc một chỗ, đột nhiên có một nhánh trăm người tiểu đội, trực tiếp xé mở chiến trường lỗ hổng, giống như sắc bén mũi khoan, trực tiếp chui vào bên trong chiến trường. Một người cầm đầu, nhìn thân hình, là một tên dáng người thướt tha nữ tướng. Thế nhưng, nàng nhưng anh dũng vô cùng, một ngựa đi đầu, không ngừng vung ra sắc bén đáng sợ kiếm khí, hội tụ thành sông, tại phía trước mở đường. Bình thường sĩ tốt căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Phía sau nàng trăm tên quân sĩ, cũng là anh dũng vô cùng, từng cái giống như đói thật lâu sói, mang theo một loại trời sinh hung hãn chi khí, dê tờ đến bọn họ phụ cận Linh Thương quân đội căn bản không dám tới gần. Kia là trong doanh vị nào? Nữ tướng Thiên Long Doanh đại soái kinh ngạc nói. Tại hắn ấn tượng bên trong, hắn Thiên Long Doanh bên trong mặc dù có nữ tướng, thế nhưng lại không người có dạng này một phen anh tư. Bên cạnh hắn phó tướng nghe được hắn hỏi, nhìn kỹ một chút, đều lắc đầu nhíu mày. Đại soái, ta đối với cái này nữ không có chút nào ấn tượng. Ta cũng thế. Chúng thuộc hạ cũng thế. Hỏi một vòng, thế mà không người nhận biết. Thiên Long Doanh đại soái trong lòng càng thêm nghi hoặc, lẩm bẩm một câu, đây là từ nơi nào xuất hiện bọn họ trên người mặc ta thần quốc quân phục, các ngươi cần phải nhìn cẩn thận, đừng để Linh Thương thần quốc người đổi một bộ da liền trà trộn vào tới. Lần này nhắc nhở, để mấy vị phó tướng đều trong lòng run lên, lập tức ngưng thần nhìn càng thêm cẩn thận nghiêm túc mấy phần. Đột nhiên, có một người nói, đại soái, trong bọn họ, có rất nhiều người thiên mã phía trên, tựa hồ cũng trói một người. Chính là cái kia nữ tướng thiên mã phía trên. Cú nở dê tựa hồ vác một cái chói người.